Xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 227, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay An Dương nể mặt nồi lẩu cá, không thèm so đo với Tiêu Đình Nhiên. Chủ nương đã hâm nóng thức ăn xong xuôi, mang một chiếc nồi đồng ra ngoài sảnh. Xung quanh là đủ loại thức ăn, có thịt bò tươi, các loại rau xanh, mỗi loại đồ ăn đều được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ, trang trí rất xinh đẹp. Hiển nhiên trước giờ đã quen hầu hạ nên biết phải sắp xếp như thế nào. Từ nhỏ Tiêu Đình Nhiên đã không thiếu bạc, nhưng cũng chưa từng được hưởng dụng những thứ xa hoa như thế này. Hắn đúng là cưới nữ nhi hoàng thất, vô cùng quý báu. Bây giờ hắn có khác gì ở rể không? Chịu thì thân không chạy tới phủ An Vương cáo trạng thì chạy đi đâu? Quận chúa sao có thể nói hắn không biết xấu hổ? Tiêu Đình Nhiên lấy đũa. An Dương ăn chiều chưa no, vừa nghe mùi thức ăn là đã muốn ăn ngay. Cá này không giống với cá hầm ớt hay cá hầm cải chua. Món này lựa chọn loại cá ít xương ở vùng Thanh Giang, thái thành từng phiến mỏng, sau đó áo qua một lớp bột, chiên sơ rồi mới mang đi nấu lẩu. Bên ngoài mềm mại ngon miệng, bên trong lại tươi mới nhiều nước. Nước lẩu có hơi cay, cho dù có hâm đi hâm lại thì cá vẫn mềm tan chứ không bị nát. Đương nhiên, giá cả của món này cũng đẹp như hình thức của nó vậy. Tiêu Đình Nhiên sau khi lấy đũa cho nàng ấy thì cũng lấy đũa cho mình, nghiễm nhiên là muốn ngồi xuống ăn chung. An Dương không nhịn được đâm chọt một câu: cơm chiều chàng ăn không ít mà, sao hả, còn muốn ăn à? Tiêu Đình Nhiên tức đến bật cười. Con mắt nào của Triệu Vân An nàng thấy hắn ăn không ít. Thấy An Dương không ăn được chắc hắn nuốt trôi à? Quận chúa không hỏi tới chân ta, bây giờ lại quan tâm đến miệng ta à? Ý tứ là lúc ta đi mua sao nàng không nói, bây giờ mua về rồi lại không cho ăn à? An Dương, ăn đi ăn đi, ai cản được chàng, chàng nếm thử đi, ngon lắm. Đôi mắt của An Dương sáng rực. Tiêu Đình Nhiên nhìn thấy thì trong lòng khẽ động. Nàng không phải vì ta chưa từng ăn nên trên bàn cơm mới cố ý nói như vậy đúng không? An Dương cười lạnh, chàng vẫn là nên đi ngủ đi, trong mơ tương đối dễ thấy mấy chuyện như vậy. Tiêu Đình Nhiên nói, không phải thì không phải, ta đi ngủ làm gì? Nàng đã mời ta ăn thì có lý nào ta lại không ăn? Hắn nếm một ngụm, thật sự không tồi, chả trách An Dương lại thích. An Dương mặc kệ mấy lời vô nghĩa của hắn, mấy thứ này cũng không thể ăn hàng ngày được, cho dù là đồ ăn vặt thì cũng không gây tổn thương dạ dày quý giá của chàng đâu. Tiêu Đình Nhiên gật đầu tán đồng, mắt phượng bắt đầu lựa chọn, gắp đồ ăn cho An Dương. Đúng, nương tử nói đúng, nhân sinh trên đời, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, đời người chỉ có 50-60 năm, phải sớm hưởng thụ. Ai già, nàng kể cho ta nghe về chuyện của nàng trước kia đi. An Dương hơi dừng đũa, chuyện trước đây có cái gì hay mà nói? Tiêu Đình Nhiên nói, ta muốn nghe xem. Trước đây thân mình của nàng không tốt, chuyện này ta đã biết, ta cũng không muốn sau này lại chọc nàng tức giận, nàng nói một chút thì ta sẽ hiểu rõ hơn. Phu thê đấu võ mồm chính là tình thú, nhưng nếu lại nhịn ăn giống như hôm nay thì Tiêu Đình Nhiên không chịu được. Huống hồ hắn cũng không phải là loại người ưa sĩ diện, nếu không cũng đã không chạy tới phủ An Vương. Nên nhận sai thì nhận sai, nên hỏi thì hỏi, hắn cũng không sợ mất mặt, chỉ là có hơi tò mò và đau lòng. An Dương gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, ăn xong mới nói, trước đây ta không thể nào ra cửa, tuy thái y chưa từng nhắc tới chuyện ta sống được chẳng bao lâu, nhưng mỗi lần bắt mạch cho ta đều đổ mồ hôi đầy đầu. An Dương vừa nói vừa mỉm cười, bây giờ nói lại những chuyện trước kia nàng ấy cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Mẫu thân vẫn cứ khóc thầm, trước kia phủ An Vương còn đặt sẵn quan tài, một năm từ tháng giêng đến tháng chạp, hạ nhân đều lo lắng đề phòng, ta có muốn ra ngoài thì cũng phải chờ đến tháng 5 tháng 6. trời quá lạnh thì sợ nhiễm phong hàn, trời quá nóng lại sợ bị say nắng. Sau này ăn uống tốt hơn một chút, lại uống thêm dược thái y kê, mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, thân thể của An Dương không thể so với người khác. Thái y nói khó mà mang thai con nối dõi. Chuyện này Tiêu Đình Nhiên cũng biết. Dù sao trước đây An Dương cũng là một con ma ốm. Chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. An Dương nói, bây giờ đã tốt rồi. Thái y nói không có vấn đề gì lớn nữa. Chàng đó, không cần khinh thường ta. Cũng chẳng cần nhường nhịn gì cả. Bất quá chàng phải thấy may mắn vì trước đây thân mình ta không tốt. Bằng không cũng không tới lượt chàng cưới ta. Tiêu Đình Nhiên a một tiếng. Nói, quận chúa suy nghĩ nhiều rồi. Nàng phải cảm thấy may mắn vì ta bận chuẩn bị cho khoa thi mùa xuân đó. Bằng không đã sớm thành thân. Thật ra hắn cũng đau lòng. Chuyện cưới gả chính là duyên phận. Cũng không tới phiên người khác. An Dương kêu một tiếng a còn to hơn Tiêu Đình Nhiên. Phải, ta nên thắp hương bái Phật, cảm tạ Phật Tổ cùng Bồ Tát, để ta gả cho một người cứ hễ tức giận là chạy về nhà mẹ đẻ của ta. Chàng không ngại mất mặt, nhưng ta ngại nha. Tiêu Đình Nhiên, ta vui, vậy nàng cũng chạy đi. Hắn nhướng mày cười với An Dương, hắn biết chỉ cần cười là An Dương sẽ không giận nữa. Tính ra gương mặt này xài tốt thật. An Dương liếc mắt nhìn hắn. Ầm ĩ một hồi cũng ăn xong bữa cơm. Hai người thành thân vào tháng 10. Theo lý thuyết thì phải về Lan Lăng ăn Tết. Nhưng trời quá lạnh. Nếu để An Dương ngồi xe ngựa đi mấy ngày đường, lúc đến nơi chắc chắn sẽ sinh bệnh. Tiêu Đình Nhiên cũng không muốn. Vào tuần giữa tháng chạp, Tiêu gia gửi thư là hai phong thư nhà. Sáng sớm đã đưa tới nơi, một phong cho An Dương, một phong cho Tiêu Đình Nhiên. Thư gửi cho An Dương chủ yếu là hỏi thăm, nói một ít chuyện nhà. Còn nói hiện giờ trời lạnh, Tết này không cần về Lan Lăng. Còn bức thư gửi cho Tiêu Đình Nhiên thì An Dương không thấy được. Nếu đã tách ra gửi thì chắc chắn là không muốn nàng ấy biết. Chuyện này cũng phải để tâm An Dương một chút. Tiêu Đình Nhiên vốn dĩ muốn cho An Dương xem, nhưng sau khi nhìn thấy mấy câu trong thư thì lập tức thay đổi sắc mặt. Trong thư quanh co hỏi An Dương có tin tốt gì không? Hai người thành hôn chưa được 2 tháng, hỏi chuyện này thật sự có hơi sớm. Tiêu Đình Nhiên cảm thấy vấn đề không phải là hỏi An Dương có thai chưa, mà là muốn hỏi nàng ấy có thể mang thai được không? Tiêu phu nhân cảm thấy An Dương quý vì là quận chúa, làm mẹ chồng tất nhiên cũng không thể ép buộc người ta sinh hài tử. Nhưng Tiêu Đình Nhiên cũng không thể không cần hài tử. Nếu An Dương không thể sinh, còn không bằng nạp thiếp sinh một đứa. Nam tử nạp thiếp chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Sức khỏe An Dương không tốt, dù sao cũng không thể vì nàng ấy là quận chúa. Thân phận tôn quý thì không cần hài tử được, sinh một đứa với người khác, sau đó mang đến cho An Dương nuôi dưỡng, đó cũng là thân tử. Chắc quận chúa cũng có thể minh bạch đạo lý này. Tiêu Đình Nhiên âm thầm trợn mắt. An Dương nhìn qua, làm sao vậy, trong thư có nói gì sao? An Dương có chút tò mò. Tiêu Đình Nhiên nói không có việc gì, lại đưa thư qua cho nàng ấy. Muốn thì tự nàng nhìn đi. An Dương hừ lạnh trong lòng. Nếu xem thì thật quá không tin tưởng hắn. Tiêu Đình Nhiên có thể chỉ đang làm ra vẻ. Ta không thèm đọc thư của chàng. Quả nhiên, Tiêu Đình Nhiên thu lại bức thư. Còn nói, không thích thì thôi. Năm nay không cần về Lan Lăng. Nàng cũng chẳng cần nghĩ gì đâu. Ta đã ở Lan Lăng 10 mấy năm. Thiếu mấy lần cũng chẳng sao. An Dương, được, vậy cũng không cần về vương phủ, chúng ta cứ ở nhà của mình thôi, cũng không cần phải về phủ An Vương, cuộc sống quan trọng nhất vẫn là bản thân, ai lại như Tiêu Đình Nhiên chứ, hở tí là chạy về nhà mẹ đẻ, Tiêu Đình Nhiên cũng dễ nói chuyện, được, ta vào chiều đây, buổi tối trở về, Hàn Lâm Viện thực ra rất thanh nhàn, mà Trạng Nguyên Thẩm Hy Hòa cũng đã tới hộ bộ. Tiêu Đình Nhiên cũng chẳng gấp gáp gì, người nào thì có mệnh số của người đó, ở Hàn Lâm Viện mấy năm cũng không tệ. Tiêu Đình Nhiên đã thiêu bức thư kia, nhân lúc Hàn Lâm Viện rảnh rỗi đã viết một phong thư hồi âm. Không cần niêm phong, tối về cứ trực tiếp đưa cho An Dương, có lẽ nàng ấy sẽ không xem đâu. Hắn nói, nàng xem thư thử xem, coi có gì không thích hợp không. An Dương không nhìn cũng không nói chuyện, đặt thư qua một bên. Trong thư Tiêu Đình Nhiên cũng không viết gì khác, chỉ nói mẫu thân đừng động việc này. Còn nói, chuyện hai tử phải xem duyên phận, hắn sẽ không nạp thiếp. Với cái tính tình này của An Dương, có thể nói là cao bằng trời. Hắn chỉ cần một người là đủ rồi. Lại nói, hai người thành hôn còn chưa tới 2 tháng. Tiêu Đình Nhiên căn bản không nghĩ tới việc này. Cho dù ngẫu nhiên cãi nhau đầu võ mồm nhưng chỉ lát sau là ổn. Tiêu phu nhân nói như vậy khiến hắn muốn kháng cự. Hơn nữa, An Dương mà cho hắn nạp thiếp thì chắc mặt trời mọc đằng Tây. Trong thư Tiêu Đình Nhiên cũng nói đúng sự thật. Hắn cũng không vội, An Dương thân là quận chúa. Mẫu thân tự nhiên sẽ không chạy tới đây nói chuyện này với An Dương. Chỉ cần hắn không nói, vậy An Dương cũng sẽ không biết. Tiêu Đình Nhiên thực thông minh, biết nói như vậy An Dương đại khái sẽ không xem là thư kia. Nhưng hôm sau hắn vừa đi, An Dương đã rút là thư ra đọc. Nàng ấy làm như vậy cũng không tính là nhìn lén. Tiêu Đình Nhiên chính miệng kêu nàng xem. Không xem thì chẳng phải có lỗi với lời dặn dò của hắn sao? Mấy câu trước đều là vấn an, sau lại nói tới chuyện không nạp thiếp, không cần lo lắng con nối dõi này nọ. An Dương nhíu mày, miễn cưỡng đoán được nội dung trong bức thư ngày hôm qua. Sau khi đọc xong, nàng ấy xếp lại thư theo nếp gấp, rồi lại bỏ vào bao. An Dương lúc này mới phát ngốc, nàng ấy ngồi ngơ ngẩn. Nhất thời không biết phải làm gì. Kỳ thật cho dù Tiêu phu nhân không nói tới việc này thì sớm muộn nàng ấy và Tiêu Đình Nhiên cũng phải đối mặt với nó. Nếu không phải thân mình An Dương không tốt thì nàng ấy cũng rất muốn hài tử. Cố Ninh Chiêu thật sự rất đáng yêu. Khương Đường cũng có thai. Khương Đường xinh đẹp như vậy, không biết hài tử sẽ dễ thương đến mức nào. An Dương cũng không phải vì muốn nối dõi tông đường cho Tiêu Đình Nhiên mà là nàng ấy cũng thích hài tử của nàng ấy và Tiêu Đình Nhiên. Mặc kệ là trai hay gái, giống nàng ấy hay là giống Tiêu Đình Nhiên đều được. Nhưng hình như là nàng ấy đang vọng tưởng, An Dương là đích nữ duy nhất được mọi người vô cùng yêu thương. Nàng ấy vô cùng chán ghét đám thứ muội thứ đệ, nhưng cả phụ thân của nàng ấy cũng có thiếp thất và thứ tử. Nàng ấy không có cách nào ngăn cản Tiêu Đình Nhiên. Vốn dĩ trước khi nàng ấy gả tới đây cũng đã có tính toán rồi. Dung mạo của Tiêu Đình Nhiên rất đẹp. Nếu hắn thích hài tử thì nạp thiếp. An Dương hít sâu một hơi. Nàng ấy nên là người chủ động nói ra chuyện này. Như vậy đều tốt cho tất cả mọi người. Tiêu Đình Nhiên không cần phải ứng phó với Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân cũng vừa lòng. Nhưng mà, dựa vào cái gì chứ? Muốn nói thì Tiêu Đình Nhiên tự đi mà nói. Dựa vào cái gì mà nàng ấy phải chịu sự tủi nhục này? Vốn dĩ Tiêu Đình Nhiên đang từ chối tiếp nhận. Cuối cùng lại vì sự sắp xếp của nàng ấy mà không thể không nhận thì sao? Thật là kinh tởm. An Dương hít thở không thông. Nhưng nàng ấy đọc thư xong lại không thể tức giận với Tiêu Đình Nhiên. Hắn chắc chắn nàng ấy sẽ không xem đây mà. Không xem thì còn tốt hơn đó. An Dương cũng có thể nhẫn nhịn. Nàng ấy không muốn người ta biết được suy nghĩ trong lòng mình thì đừng ai mong biết được. Phải sống tốt năm nay đã. Bất quá tâm sự cũng chỉ có thể giấu được nhất thời. Không thể đè nén quá lâu. Tháng giêng Tết Thượng Nguyên. Hai người ra ngoài xem hội đèn lồng. An Dương mất hồn nhìn một ngọn đèn. Tiêu Đình Nhiên quay đầu nhìn nàng ấy. Trong mắt có ánh sáng nhu hòa. Cũng có chút khó hiểu. Hình như An Dương không mấy vui vẻ. nhưng chốc lát sau An Dương đã quay lại nhìn hắn mỉm cười. Đi về phía trước một chút đi, đèn bên kia cũng đẹp. Tiêu Đình Nhiên không nhúc nhích, giữ chặt tay An Dương, muốn tìm ra một tia cô đơn vừa thoáng qua trên mặt nàng ban nãy. An Dương lại cau mày hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Đình Nhiên nói, nhìn một chút cũng chẳng thiếu mất miếng thịt nào. Sao quận chúa lại nhỏ mọn như vậy? An Dương không còn lời nào để nói. Sao chuyện gì Tiêu Đình Nhiên làm cũng có thể nói đến hợp tình hợp lý vậy nhỉ? Người Triệu gia tướng mạo tuy đoan chính, An Dương cũng thấy bản thân là một người thanh tú khả ái. Nhưng nếu so với Tiêu Đình Nhiên, nàng ấy vẫn thấy hắn trông đẹp mắt hơn. An Dương nói, đã xem xong chưa nào? Đi thôi, cách chương.